Cực phẩm chiến thần, chương 76 đến 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76, hai bài hát, 200 vạ cũng không phải do ngươi ban tặng. Ta tức giận nói, nếu không phải ta rộng dạ rộng lượng, chỉ sợ bây giờ ngươi đã nằm ra đất rồi. Hùng Phách không biết ngượng cười, nói, ta biết Dương huynh đệ ngươi sẽ vượt qua được mà, không phải là một màn kinh người rồi sao? Vừa rồi ngôi sao Trương Phỉ kia đã hỏi ta lai lịch của ngươi Nga. Xem ngươi vận đào hoa tới rồi, ta vừa muốn nói, chợt nhìn thấy Trương Phỉ ở xa hướng ta mỉm cười, sau đó cùng một trung niên nhân hướng ta đi tới. Nhìn trung niên nhân này, ta sững sốt một chút, nghĩ có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại lúc đầu khi ta cùng Thủy Hương Vân và Hoàng Phủ Phi Long đi mua nhạc khí đã gặp qua hắn, tựa hồ cái gì nhà phát hành Thiên Tinh Nhạc Phủ, tên Lâm Quang gì đó, khi đó hắn còn cho ta danh thiếp. Bất quá bây giờ danh thiếp đó không biết đã bị ta quăng đi đâu rồi. Người Hào, Dương tiên sinh, không nghĩ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy. Lâm Quang tươi cười, hướng ta bắt tay, ta cùng hắn xã giao một chút, nói, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy Lâm tiên sinh, bên cạnh luôn chú ý ta Trương Phỉ giơ bàn tay nhỏ nhắn, mỉm cười nói. Người Hào, Dương Đào, ta là Trương Phỉ, ta cẩn thận đánh giá vị ca sĩ thế giới tương lai này. Phát hiện trừ trang sức năng lượng nàng mang thì trên người còn sở hữu một loại khí chất khuê các, bộ dáng yêu nhã, tại thế giới tương lai này thật hiếm thấy, trong lòng sinh ra hào cảm, cùng nàng bắt ta, nói. Người Hảo, ngưỡng mộ đại danh Trương Phỉ tiểu thư đã lâu. Trương Phỉ tựa hồ đối với biểu hiện chấn định của ta như thế có chút kinh di, lập tức mỉm cười, nói. Ta vừa nghe Dương Đào người hát, thật sự rất hay. Ta cùng Lâm Lý đều cho rằng hai bài ca này rất có tiềm chất thăng hoa. Hai bài này đều do ngươi tự mình viết sao? Nghe nàng nói ta trong lòng có chút tội lỗi, nhưng lại chỉ có thể trương ra mặt dày, cười ha ha nói. Có thể được Trương Phỉ khích lệ như thế, thật sự là không dám làm quá. Không lẽ Trương Phỉ tiểu thư đã nghe qua hai bài này ở đâu sao? Trương Phỉ hai mắt phát sáng, nói. Không có, hai bài này là lần đầu tiên ta nghe được. Hai bài hát của ngươi cùng các ca khúc lưu hành bây giờ phong cách không giống nhau, nhưng lại thật sáng tạo, đơn giản lại dễ hát, giống với tâm ý của ta. Nếu giờ ta muốn mua lại từ tay ngươi hai ca khúc này, không biết ý ngươi thế nào? Ta hơi ngạc nhiên, Trương Phỉ này thật là người nghĩ sao nói vậy, vừa gặp mặt đã gọi tên, mà không phải Dương tiên sinh, lại chỉ nói hai câu đã nói cho đối phương biết mục đích của mình. Người như cô ta tại thế giới giải trí người ngu ta trá thật không thấy nhiều lắm. Thấy ta không nói lời nào, Lâm Quang tiếp lời, cái này chỉ là một phương diện, nói thật chứ, ta bây giờ rất hối hận, nếu lúc đầu ta biết Dương tiên sinh hòa âm tài hoa như thế, ta tất nhiên sẽ không để ý mà lôi kéo ngươi vào tập đoàn của chúng ta, may là bây giờ cũng không muộn. Ý của ta là, hy vọng Dương tiên sinh có thể gia nhập Thiên Tinh Nhạc Phủ của chúng ta, ta có thể cam đoan, bằng tài hoa âm nhạc của Dương tiên sinh. Thiên Tinh Nhạc Phủ chúng ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi bay cao trở thành ngôi sao ca nhạc nhất lưu. Có lẽ vì sự xuất hiện của ngươi, tương lai sẽ khai sáng một dòng âm nhạc mới không chừng. Về phương diện thù lao, Dương tiên sinh cứ yên tâm, Thiên Tinh Nhạc Phủ chúng ta đối với nhân tài hết sức ưu đãi, điểm ấy ngươi có thể hỏi Trương Phỉ thì biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lâm Quang cùng Trương Phỉ đều chân thành nhìn ta. Hy vọng ta có thể cam đoan một câu trả lời thuyết phục. Bất qua, ta đã có mục tiêu nên họ đành phải thất vọng vậy. Ta cười nhàn nhạt, từ chối. Đa tạ Lâm tiên sinh thưởng thức, nhưng ta đã gia nhập tập đoàn rồi. Ngươi đã gia nhập tập đoàn? Lâm Quang tha âm rất thất vọng, mỉm cười ngay hỏi. Không biết tập đoàn nào có tuệ nhãn như thế, không biết Dương tiên sinh có thể giới thiệu không? Ta mỉm cười nói, tập đoàn này gọi là Trung Long. Trung Long. Lâm Quang cùng Trương Phỉ hai người nhìn nhau, trong ấn tượng của bọn họ, tự hồ không có cái ngu nhạc tập đoàn nào như vậy. Ta nhún vai vô tội, nói, các người không biết cũng không kỳ quái, bởi nó còn chưa thành lập. Lâm Quang ngạc nhiên, còn chưa thành lập, lập tức lộ vẻ suy tư. Ta dùng ngón cái chỉ ngực mình, nói, người sáng lập tập đoàn này ta còn chưa thành lập ra nó. Trương Phỉ trừng lớn mắt nhìn ta, không nghĩ ta có dã tâm lớn như thế. Muốn tự mình một tập đoàn ngu nhạc một nhà. So với Lâm Quang vậy không quá giật mình, mà lộ ra vẻ quả nhiên như thế, lắc đầu mỉm cười nói. Vốn là nghĩ Dương tiên sinh xem thường, không ngờ chính Lâm Mỗ còn xem thường Dương tiên sinh. Mặc dù lập một tập đoàn ngu nhạc không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng ta sẽ không xem thường Dương tiên sinh nữa, tin rằng Dương tiên sinh không phải đã có biện pháp sao? Nói, ánh mắt hắn nhìn lướt qua hướng lãnh đạo ban, ta hiểu ý tứ của hắn, vừa rồi khi hát chuột yêu gạo, ta quay người về hướng Thủy Hương Vân thâm tình diễn sướng, vô số ánh mắt đều biết, hắn tự nhiên cho là ta cùng Thủy gia có quan hệ mật thiết, cho nên mới không cho là ta chỉ nói chơi. Ta cũng không muốn giải thích, cười nhạt, nói như vậy sau này ta là Lâm tiên sinh có thể là địch nhân, còn hy vọng Lâm tiên sinh cùng Thiên Tinh nhạc phủ hạ thủ lưu tình mới phải. Lâm Quang cười ha ha, nói, có thể cùng Dương tiên sinh thiếu niên tuấn kiệt làm đối thủ, Lâm Quang hết sức chờ mong. Sau đó khẩu khí thương lượng, không biết bản quyền hai bài đó, ta cười hì hì nói, như vậy phải xem Lâm tiên sinh có thể xuất ra cái giá nào, tin tưởng qua đêm ấy, rất nhiều ngu nhạc tập đoàn đối với hai ca khúc này sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lâm Quang thầm nghĩ một tiếng thật gian trá, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười. Dương tiên sinh thật thống khoái, đã như vậy, ta cũng không giấu diêm nữa, trực tiếp nói ra giá, một bài 100 vạn liên bang tệ, thành hay không do Dương tiên sinh chỉ cần nói một câu quyết định. Ta hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn ra giá bản quyền hai bài này cao như vậy, xem ra hai bài hát này thật là chắc chắn, cái giá này so với ta khổ cực viết tiểu thuyết còn khỏe hơn a. Ta bắt đầu do dự sau này có nên chuyển sang chuyên viết nhạc, một bài 100 vạn. 10 bài chính là 1000 vạn, vậy ta phải viết bao nhiêu chữ mới có được nhiều tiền như thế a? Thành giao. Khiếp sợ qua đi, ta lập tức trả lời, vậy hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Sau đó Lâm Quang bắt đầu hành động, tại chỗ soạn thảo hợp đồng điện tử, giống như với Huy Hoàng Văn Học Võng, song phương sau khi xác nhận sẽ chuyển sang Bộ Công Chánh Liên bang tiến hành công chứng. Đợi một lúc, Bộ Công Chứng xác nhận xong trả lại tin tức. Lâm Quang tại chỗ qua tài khoản tiến hành chuyển đổi chương mục, trong tài khoản của ta lại nhiều thêm 200 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta lại không biết, một bài 100 vạn đã là cái giá cao nhất trong giới sáng tác, mà Lâm Quang sở dĩ ra cái giá cao như vậy với hai bài này, ngoại trừ rất xem trọng việc tóm trước bản quyền, nguyên nhân phần lớn là duyên cớ của Thủy gia. Chỉ cần cùng ta quan hệ tốt là có thể thiết lập mối quan hệ với Thủy gia, so sánh việc đó, 200 vạn này không đáng là gì. Hơn nữa, hắn biết sau này ta thành lập ngu nhạc tập đoàn, nghe ta là bạn trai của Thủy Hương Vân, cho rằng có chỗ dựa hủy ra sau lưng, thành thế phía sau nhất định không đơn giản, hiện tại quan hệ cho tốt, tương lai có xung đột cũng có thể mở ra một đường sống. 77, Đằng Long, lúc hoàn thành các thủ tục giao dịch, các tiết mục cuối cùng của Khánh Tân Hội cũng đã biểu diễn xong, hai người chủ trì nhẹ nhàng lên đài. Lúc này đột nhiên một tiếng náo động vang lên rõ ràng giữa các tiếng gọi ầm ĩ. Dương Đào, Dương Đào, ta lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Hùng Phách, sắc mặt bất thiện nói. Không phải ngươi giở trò quỷ nữa chứ? Hùng Phách vội vàng lắc đầu, lần này dám chắc không phải là ta. À, Dương tiên sinh, xem ra ngươi rất được hoan nghênh a, Lâm Quang thích thú nói. Trương Phỉ thản nhiên cười, lần này có thể làm Dương Đào ngươi thật nổi danh a. Tiếng la càng lúc càng lớn, hai người chủ trì hướng ánh mắt bên này cầu trợ. Vẫn cái dáng lão thần tự tại, lúc này Chu Phóng híp mắt tình phẩm rượu ngon cười hì hì nhìn ta nói. Dương Đào đồng học, xem ra lại phiền toái ngươi nữa rồi. Hùng Phách cười ha ha, vỗ mạnh vai ta nói. Đây là cảm giác được quần chúng tung hô sao, nhìn thế nào cũng biết hắn có chút hả hê. Ta lắc đầu, không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy nhạc khí. Tung người bay lên vũ đài. Vừa nhìn ta lên đài, tất cả người xem đều bắt đầu hoan hô. Ta khẽ ho khan một tiếng, hắng giọng, nói. Dương Đào chịu sự yêu ái của các vị, cố gắng muốn ta lên đài một lần nữa. Ta cự tuyệt cũng không tốt, bất quá, trước tiên nói cho tốt, đây là ca khúc cuối cùng có được hay không? Không sao, rất nhiều người giống to. Hảo, ta ha ha cười, từng huyền nhạc từ tay gảy ra, lớn tiếng nói. Một bài, Tình Không Dễ Có, tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người đều nhớ lấy buổi tối tuyệt vời hôm nay. Khúc dạo qua đi, ta bắt đầu hát. Khó có thể quên lần đầu thấy em. Một đôi mắt mê người. Trong đầu ta thân ảnh của em. Xua mãi không tan, người xem cũng cảm nhiễm tiết tấu của ca khúc. Bắt đầu vỗ tay bắt nhịp. Ngón tay khẽ xẹt qua cầm huyền. Ta hào khí nặng tình ca vang. chỉ sợ ta yêu em trong lòng, không dám để mình lại quá gần, sợ mình không có gì cho em, yêu em phải mang dũng khí thật lớn. À, vô số các cô gái thét vang chói tai, bắt đầu từ giờ phút này, các nàng trở thành nhóm hâm mộ đầu tiên, cũng là nhóm fan trung thành nhất. Dương Đào ta yêu người, không ít nam đồng học lòng bội phục, có dư cũng bắt đầu nhịn không được nảy sinh ghen ghét. Kháo, tiểu tử này sao mà tốt số như thế? Một lượt qua đi, khi lặp lại lần thứ hai không ít người bắt đầu hét theo lời. Chỉ sợ ta yêu em trong lòng, có lẽ rồi một ngày ta không kìm hãm được, tự mình làm khổ chính mình, yêu em thật là tình không dễ có. Cuối cùng huyền âm cũng chấm dứt, ta mạnh mẽ dơ. Tự, lên cao, cho mọi người một cái hôn gió, không nói một lời, nhẹ nhàng xuống đài. Cả văn nghệ quán lại bắt đầu sôi trào, vô luận nam sinh nữ sinh, đều hét lớn tên ta. Thành thế so với lần trước còn muốn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quang dùng ánh mắt quái dị nhìn ta từ trên xuống dưới, lắc đầu than thở. Ta hoài nghi ngươi có phải là trời sinh thiên tài âm nhạc, đúng là một khúc lại hay hơn một khúc, bài này bất luận thế nào cũng phải bán cho ta. Mà Trương Phỉ ánh mắt nhìn ta như ánh mắt của các fan hâm mộ, trong đôi mắt to tràn đầy sự sùng bái. 100 vạn, ta cười hì hì. Lâm Quang còn chưa nói chuyện, đột nhiên có người nói. Ta xuất 150 vạn, ta nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân mập mạp thở hồng hộc chạy đến phía ta. Lâm Quang thấy người nọ, sắc mặt hơi đổi, nói. Chu Tín, người như thế nào lại tới chỗ này? Chu Tín mập mạp cười hắc hắc, lau mồ hôi, nói. Ta như thế nào lại không ở chỗ này được? Hôm nay chính là Khánh Tân Hội ở trường học của cửu cửu ta tự nhiên là tới góp mừng rồi. Sau đó hắn hướng Chu Phóng cung kính nói, cửu cửu, đã lâu không gặp ngài rồi, thân thể vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe lắm, chưa chết được. Chu Phóng thản nhiên nói, trước kia Khánh Tân Hội như thế nào lại không thấy ngươi tới? Chứ không phải hôm nay kẻ dưới tay ngươi biết nơi này có kỳ tài âm nhạc, cho nên mới vội vàng tới cướp sao? Chu Tín mặt béo phì nhăn lại, cười khan nói, cửu cửu, ngài nói đi đâu vậy? Chu Phóng hừ nhẹ một tiếng. Không thèm để ý đến hắn nữa, lại bắt đầu chậm rãi phẩm rượu. Chu Tín thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhìn ta tươi cười nói. Vị này là Dương Đào đồng học sao? Ta đối với bài ngươi vừa hát cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngươi có thể bán nó cho ta. Ngươi là, Chu Tín chỉnh lại quần áo, cười hì hì nói. Ta là Đằng Long Ngu Nhạc tập đoàn phát hành lý sự Chu Tín, tập đoàn Ngu Nhạc Đằng Long chúng ta, tại Ngu Nhạc giới bài danh trong ngũ đại tập đoàn. Không biết sao, ta đối với tên lạ mặt từ đâu nhảy ra này không có cảm tình lắm, lại nghe hai chữ. Đằng Long, liền không khỏi nghĩ tới khi ta vừa tới thế giới tương lai thì tại cục cảnh sát trêu chọc tới Đằng Long Bang, càng tâm xanh ác cảm, nhàn nhạt nói. Nga, ta nghe nói tại thành phố Thanh Lan có một bang phái rất kiêu ngạo kêu là Đằng Long Bang, sẽ không cùng quý tập đoàn dây mơ dễ má chứ. Chu Tín trong mắt hiện một đạo dị sắc, mỉm cười nói. Như thế nào như vậy, Dương Đào đồng học hiểu lầm rồi, Đằng Long Ngu Nhạc chúng ta chính là tập đoàn đứng đắn nghiêm chỉnh, tuyệt đối cùng thế lực ác ôn vạch rõ giới tuyến. Trương Phỉ trừng mắt hạnh, nói, giấu người ta, ai không biết Đằng Long Ngu Nhạc các ngươi. Phỉ phỉ, Lâm Quang quát chặn lời Trương Phỉ, sau đó nhìn sắc mặt trở nên có chút âm trầm của Chu Tín nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Chu lão bản đừng nên trách. Chu Tín sắc mặt hơi tái. Ha ha cười nói, như thế nào đây, hiện bên ngoài quả thật có vài lời đồn bất hảo với tập đoàn của chúng ta, bất quá đều là lời cửa miệng mà thôi, tin rằng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Sau đó quay đầu nói với ta, 150 vạn, mua ca khúc vừa rồi của Dương Đào đồng học, không biết có đủ không? Nếu Dương Đào đồng học nguyện ý, Đằng Long Ngu Nhạc tập đoàn chúng ta nguyện ý nâng đỡ ngươi trở thành ca sĩ, tương lai tuyệt đối rộng mở hơn bất kỳ tập đoàn nào. Chu Tín đang nghĩ đến, 150 vạn, mua bản quyền một bài hát, người nào cũng sẽ đáp ứng ngay, càng huống chi đối phương chỉ là một đệ tử bình thường chưa từng nghe qua danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu có thể đem người này nâng đỡ đào tạo, tiến hành quán thông tư tưởng, tương lai kiếm lại lợi nhuận trên người ta, so với thù lao trả cho ta còn nhiều hơn. Hắn khi nghe kẻ dưới tay truyền tới hai bài hát đã vội vã chạy tới. Cũng không biết chuyện của ta cùng Thủy Hương Vân, cho nên mới tưởng rằng dùng kim tiền liền dễ dàng đem ta quấn tại Đằng Long Ngu Nhạc. Ta cũng chú ý tới đạo dị sắc trong mắt Chu Tín, trong lòng vừa động, chẳng lẽ Ngưu Nhạc tập đoàn này cùng cái Đằng Long bang kia có điều mờ ám. Ngoài miệng thản nhiên nói, xin lỗi, ta đã cùng Lâm tiên sinh của Thiên Tinh Nhạc Phủ mở miệng đồng ý hiệp định, bán bản quyền ca khúc này với giá 100 vạn rồi, có đúng không, Lâm tiên sinh? Lâm Quang cũng không nghĩ tới ta sẽ cự tuyệt Chu Tín, phải biết, Chu Tín trả khoản tiền, là gấp rưỡi của hắn a. Nghe vậy vui vẻ trả lời. Quả thật như thế, Chu Tín sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới một đệ tử bình thường của Ngũ Đạo Học Viện cư nhiên dám cự tuyệt hắn. Biểu ca, ta xem ngươi tới chỗ này thật là mất mặt xấu hổ a. Ngũ Đạo Học Viện vốn không phải là địa phương loại đại thương nhân ngươi tới, từ chỗ nào đến thì quay về đi. Hùng Phách một bên âm dương quái khí nói, ngươi, Chu Tín hung hăng nhìn chằm chằm Hùng Phách. Hùng Phách tại trước mặt nhiều ngoại nhân như vậy nói ra lời này, không nghi ngờ là không để cho hắn chốt mặt mũi, nắm ta run rẩy tố cáo hắn giờ tức giận thế nào. Như thế nào, muốn đánh nhau, Hùng Phách không hảo ý nhìn thịt béo trên người Chu Tín như chuột thấy mèo, sau đó rung reo dây xích, hắc hắc, cười rộ lên. Chu Tín trong mắt hiện tia dị sắc, lui lại phía sau nói. Nể mặt cửu cửu, ta không cùng ngươi so đo, sau đó quay đầu nói với ta. Ta vừa rồi nói qua chuyện thiêm ước mong Dương Đào đồng học suy nghĩ thêm, đây là danh TH yêu tạ ép của ta nhớ ra còn có việc, đi trước một bước. Nói xong đưa cho ta một tấm danh TH yêu tạ ép, chật vật rời đi. Ta nhìn bóng lưng Chu Tín, xem thoáng qua địa chỉ ghi lại trên danh TH yêu tạ ép, khóe miệng hiện một tia cười mỉm, trên tay toát ra một ngọn lửa sậm nho nhỏ, danh TH yêu tạ ép nọ bằng kim trúc nhất thời tan thành nước. Bốc hơi trong không khí. Đằng Long Ngưu Nhạc tập đoàn tổng bộ, thành phố Thanh Lan sao? 78, muốn ta làm diễn viên, như ta sở hiệu, Khánh Tân hội lần này ta lọt vào ba hạng đầu, người thứ nhất là Cao Mặc, thứ hai là ta, thứ ba là một gã biểu diễn kịch nói khá ngoạn mục. Khánh Tân hội kết thúc, Chu Phóng lên đài phát biểu, nói vài câu. Đây là một đại hội đoàn kết, đại hội lần này hoàn toàn thắng lợi. Vân vân. Khánh Tân hội hàng năm chính thức bế mạc. Sau khi người xem ra về, thấy văn nghệ quán lúc trước toàn là người bây giờ trở nên trống rỗng, ta trong lòng có một loại cảm thụ không nói nên lời. Có tụ ắt có tán, nhưng lại không biết, ta với thế giới tương lai này có duyên không, nếu có một ngày thật sự phải rời đi. Lúc này cười sống trở nên rất không bình thường, bởi vô luận ở bên ngoài ký túc xá, hay ở ngoài phòng học, luôn có một nhóm lớn người theo sát. Trong đó thì đám nữ đồng chiếm đa số, mà nam đồng đối với ta có ý nghĩ không tốt gì hay có mục đích gì không biết. Thấy ta xuất hiện, liền có rất nhiều fan nữ kêu gào tên ta, làm cho ta có một cảm giác mình là một minh tinh. Mà thu được quyền tiến vào, Vọng Thư Lâu, tham duyệt, vài ngày kế tiếp đều không có thời gian nhàn rỗi, cũng không bồi tiếp Thủy Hương Vân, mà vào. Vọng Thư Lâu, tìm kiếm đoạn lịch sử thất lạc, bên trong có nhiều bộ sách thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, DG, y nói sách bằng giấy, nhiều bộ đã ố vàng, hoặc là dùng hóa chất đặc thù để ngăn ngừa lão hóa. Chỉ tiếc, một tuần trôi qua, ta cảm giác như rơi xuống lòng đất, không tìm được đáp án mà ta muốn. Tựa hồ tất cả các bộ sách về lịch sử, đều cố ý hay vô tình miêu tả cùng một vấn đề, nguyên nhân loài người cùng các chủng tộc biến dị là thánh quang, rốt cuộc nó là cái gì, từ đâu mà đến. Tình huống cụ thể của địa cầu lúc đó như thế nào? Từ khi Thánh Quang bắt đầu xuất hiện, đến cuộc chiến đại diệt tuyệt chấm dứt cả một giai đoạn lịch sử, tựa hồ là bị người khác cố ý xóa đi, không hề ghi lại, chỉ là nói đó là những năm hỗn loạn điên cuồng. Nhưng hỗn loạn như thế nào, điên cuồng thế nào, một chữ cũng không có. Lão đại, ngươi cả ngày đến Vọng Thư Lâu, rốt cuộc muốn tìm thứ gì vậy? Hoàng Phủ Phi Long thấy ta tâm tình thất lạc, nhịn không được hỏi. Đây không phải lần đầu hắn hỏi ta chuyện này, bất quá mấy lần trước đều là ta ngậm miệng không đáp. Thở dài, ta trả lời, ta muốn tìm kiếm tư liệu về Thánh Quang, không nghĩ Vọng Thư Lâu nhiều cổ tịch như vậy, cư nhiên ngay cả một quyển cũng không thấy nói tới. Thánh Quang, Hoàng Phủ Phi Long nhíu mày, vậy thì thật xa vời, các bộ sách bình thường quả thật rất ít khi ghi lại. Nhưng, ta biết hai chỗ có lẽ có tư liệu ngươi cần. Chỗ nào? Ta con mắt sáng ngời, Hoàng Phủ Phi Long trầm ngâm nói, một chỗ là tư liệu khố của liên bang, nơi đó sở hữu tư liệu về loài người toàn diện nhất, Bất quá thánh quang thuộc về tư liệu tuyệt mật, ngươi muốn xem chắc là không chuyện dễ. Còn một nơi chính là Lâm Phượng Các, nghe nói Lâm Phượng Các rất có thể đã tồn tại trước cuộc chiến đại diệt tuyệt, có tư liệu về thánh quang cũng không kỳ quái. Nhưng mà, cũng giống nơi trước, ngươi muốn xem, cũng hết sức khó khăn. Nghe nói như thế, ta cũng không có chút mất mát, ít nhất lại tìm được hai điểm hy vọng. Liên bang tư liệu khố mà nói, ta có thể nhờ Thủy Thanh Hoa hỗ trợ, có lẽ sẽ được, tới thăm Lâm Phượng Các. Ta khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười, nói, xem ra lần này tại cực đạo vũ hội phải biểu hiện nữa rồi. Hoàng Phủ Phi Long sững sờ, chợt hiểu ra, nói, ngươi muốn đoạt lấy quán quân cực đạo vũ hội để tiến vào Lâm Phượng Các. Lập tức gật đầu, với thực lực của ngươi bây giờ, muốn đoạt được quán quân cũng không phải việc khó. Cứ như vậy bên Lâm Phượng Các thật có hy vọng rồi. Ta tâm tình đại hảo, nhớ tới đã lâu không đăng nhập TT, cũng không biết. Tinh thần biến, bây giờ thế nào, hẳn là đã tạo ra một đợt sóng trào sao. Nghĩ tới đây, ta lấy ra nhãn kính TT mới mua, đeo lên nhập vào TT, sau đó tiến vào Huy Hoàng Văn Học Võng, vừa nhìn nhất thời kinh hãi, chuyện gì xảy ra. Ta trước kia đã tạo thư mục tinh thần biến, giờ đâu mất rồi. Không tìm thấy quyển, tinh thần biến, nào nữa. Một bụng hoài nghi, ta đăng nhập khu vực tác giả, vừa bước vào, cả trăm đạo truyền tấn kêu gào, không ngoại lệ đều là của Huy Hoàng biên tập số 0, chính là Hà Sanh Lượng gọi tới. Gọi nhắc trả lời, vài giây sau Hà Sanh Lượng lập tức trả lại lời mời đưa ta vào không gian hư huyễn. Nhìn thấy ta bước vào không gian, Hà Sanh Lượng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí có chút kích động. Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Mấy ngày qua ta một mực tìm ngươi, gọi Phi Phi cũng không có người nghe, ta còn tưởng ngươi bị mất tích chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc này mới nhớ ra, mấy ngày này luôn ở vọng thư lâu, sợ bị người quấy rầy, cho nên cắt luôn Phi Phi, lập tức nói. Thật không hay, gần đây có vài chuyện cần làm, cho nên không mở Phi Phi được. Được rồi, ta phát hiện Huy Hoàng Văn Học Võng không có sách của ta, đây là xảy ra chuyện gì? Hà Sanh Lượng mỉm cười nói, cái này chính là nguyên nhân ta tìm ngươi, Dương Đào, không thể không nói ngươi rất may mắn, tiểu thuyết, tinh thần biến, của ngươi chúng ta đem đi đề cử với các tập đoàn ngu nhạc, lập tức được một tập đoàn xem chúng, quyết định đầu tư đưa bộ tiểu thuyết này thành quang ảnh. Mà trải qua thương thảo của Huy Hoàng Văn Học Võng chúng ta, quyết định phải nắm cho tốt cơ hội này, dùng một phương thức chưa từng có trước giờ, đó chính là nhờ quang ảnh nổi tiếng, đem quang ảnh đỡ đầu. Tiến hành quảng cáo tuyên truyền đại quy mô, sau đó đưa ra sách tinh thần biến, tạo nên một làn sóng tiên hiệp chưa từng có. Cho nên chúng ta mới tạm đóng cửa thư mục, tinh thần biến, xin ngươi thứ lỗi. Đương nhiên, tinh thần biến, cải biên thành quang ảnh, tất nhiên phải trả phí bản quyền cải biên cho ngươi, đại khái 100 vạn liên bang tệ. Ta biết lúc này quang ảnh cùng phim không khác lắm, cười nói. Nguyên lai như thế, đã có thêm tiền. Ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt, hết thảy nhìn các ngươi hành động đi. Hà Sanh Lượng gật đầu, nhìn ta nói, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết gần đây trên TT truyền lưu phi thường mạnh mẽ, ngồi cùng bàn với em, chuột yêu gạo, cùng với, tình không dễ có, ba bài này có phải do Dương Đào ngươi hát không? Ta ngạc nhiên, hỏi, ba bài này đều đưa lên TT sao? Trong khoảng thời gian này ta bề bộn nhiều việc, không có chú ý, Hà Sanh Lượng nói. Ngũ đạo học viện Khánh Tân Hội, có người dùng CG. DG, chắc là camera, ghi lại tình hình lúc ngươi hát. Ta xem qua đoạn phim đó, thấy người kia rất giống ngươi, hơn nữa tên cũng giống nhau, cho nên mới có hoài nghi. Nếu ba bài đó là do ngươi hát, vậy, chúng ta có thể thương lượng một chuyện khác nữa. Chuyện gì, ta nghi hoặc hỏi, Hà Sanh Lượng mỉm cười nói, nhà đầu tư đã cùng chúng ta bàn bạc qua. Nếu ba bài nọ thật là Dương Đào ngươi hát, vậy đối phương rất hy vọng Dương Đào ngươi có thể trở thành diễn viên chính trong quang ảnh, tinh thần biến. Ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, bởi tướng mạo của ta như vậy, muốn lên phim hoàn toàn không có hy vọng gì, càng không nói diễn vai chính, lúc này thất thanh nói. Ngươi bảo ta lên điện, Nga, là quang ảnh, hoàn toàn chính xác, Hà Sanh Lượng tươi cười như trước, ta trong đầu nhanh chóng đảo loạn. Nghĩ lại lời của Hà Sanh Lượng nói lúc trước, lập tức hiểu ra nguyên nhân quyết định đầu tư này, nguyên lai nhà đầu tư xem danh khí của ta tại TT, một ca sĩ thần bí ra nhận vai diễn trong một bộ quang ảnh, hơn. hơn nữa đảm đương nam chính, cái này không thể nghi ngờ là một vụ kinh doanh mạo hiểm. Nghĩ tới đây, ta không khỏi thấy cười khổ, xem ra người phía sau bày ra màn quang ảnh. Tinh thần biến, này thật sự là một cái nhân tài a. Cách chương.